Tốt nhất con rể, chương 2100, thật xin lỗi, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Góc truyện audio.com, theo thác sát miệng mũi phía trên bao phủ xuống, hắn khuôn mặt cũng lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là Lâm Vũ lần thứ nhất nhìn thấy thác sát tướng mạo, chỉ gặp đây là một chương lại bình thường bất quá lão nhân khuôn mặt, chỉ bất quá có lẽ là thụ ngũ độc trường các loại tà công phản phệ. Thác sát khắp khuôn mặt là nếp nhăn, nhìn 10 phần già nua, hơn nữa hắn má trái gò má đến khóe miệng vị trí có một chỗ vô cùng dễ thấy chữ thập vết sẹo, vặn vẹo vết sẹo rất giống hai đầu trùng điệp cùng một chỗ con rết. Lâm Vũ không biết thác sát đột nhiên lấy tấm che mặt xuống dụng ý, bất quá hắn đánh ra một chưởng nhưng không có một chút dừng lại, như cũ hung hăng hướng phía thác sát mặt vỗ tới. Thế nhưng để cho Lâm Vũ không kịp chuẩn bị là, lúc này phía sau hắn lập tức truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Dừng tay, sau đó một thân ảnh nhanh như thiểm điện lao đến, trong nháy mắt ngăn tại Lâm Vũ cùng thác sát ở giữa. Bành, Lâm Vũ một chưởng này rắn chắc chắc kháng nện vào bóng người này ở ngực. Phốc, bóng người này lập tức một miệng lớn máu tê phun tới, tiếp theo thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra ngoài, ngã ở trên bờ cát. Lâm Vũ bị một màn này chấn kinh, bỗng dưng mở to hai mắt ngây người tại trên bờ cát, không nghĩ tới vậy mà thực sẽ có người đi ra ngăn cản hắn đánh giết thác sát. Phải biết hiện tại trên bờ cát liền hắn cùng Bách Nhân Đồ, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang bốn người, tại cái này đột nhiên thoát ra nhân ảnh, tất nhiên cũng là Bách Nhân Đồ, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang trong bốn người một cái. Lâm Vũ cố nén trong tim rung động, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía ngã tại bãi cát bên trong bóng người nhìn lại, chờ thấy rõ bóng người kia khuôn mặt, hắn đại não lập tức. Vù vù, một vang, kinh ngạc vạn phần. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đứng ra thay thác sát ngăn lại một trường này, dĩ nhiên là Bách Nhân Đồ. Hẳn là, đúng như thác sát lời nói, Bách Nhân Đồ là tiềm phục tại bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ toàn thân đột nhiên trầm xuống, như rơi biển sâu, lưng rét lạnh vô cùng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Rất nhanh Lâm Vũ liền kiên định lắc đầu. Trong lòng hắn, vô luận người nào phản bội hắn, Bách Nhân Đồ đều tuyệt đối không thể nào phản bội hắn. Bởi vì mấy ngày trước đây ở phi trường, nếu như không phải Bách Nhân Đồ, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại mấy cái kia lễ nghi tiểu thư cầm đầu một đám kiếm đạo tông sư minh thành viên trong tay. Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang ba người cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất Bách Nhân Đồ, đồng dạng không biết Bách Nhân Đồ tại sao lại đột nhiên thoát ra ngoài thay thác sát tiếp nhận phía dưới một trường này. Ha ha, thế nào, Hà Gia Vinh, ta vừa rồi liền đã nói với ngươi đi. Thác sát thấy thế lại ngẩng đầu tràn đầy đắc ý nói ra. Ta biết hắn, hắn cũng nhận biết ta. Chấm, nói xong hắn quay đầu nhìn về ngã vào bãi cát bên trong Bách Nhân Đồ, híp mắt lạnh giọng nói ra. Tiểu tử thúi, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chưa a? Lúc này trên bờ cát Bách Nhân Đồ hơi chậm lại, hai tay chống lấy bãi cát muốn leo lên, thế nhưng hai tay lại ức chế không nổi run lẩy bẩy, căn bản không ra sức được. Góc truyện audio.com. Hắn trước mấy ngày mới nhận qua trọng thương, bây giờ bình phục một vài ngày, liền lần nữa thụ Lâm Vũ như thế đại lực trầm một trường, toàn bộ thân thể tựa như đứng vững ở trong mưa gió nguy phòng, có chút lung lay sắp đổ. Hắn nhìn thác sát một chút, từ trước đến giờ cho tàn như cây gỗ khô trên mặt vậy mà bỗng dưng dâng lên mấy phần vui thích, đồng thời lại có mấy phần đau thương, trong hai mắt quang mang chớp động, bờ môi run rẩy không ngừng, tựa hồ cực kỳ kích động. Ta... Phốc, hắn vừa há to miệng, làm ra vẻ muốn nói với thác sát cái gì thế nhưng ở ngực một muộn, không thể ẩn nhẫn lại, lần nữa một miệng lớn máu tươi phun ra. Nghiêu đại ca, Lâm Vũ thấy thế, trong tim bỗng nhiên khẽ động, làm ra vẻ muốn xông lên tiến đến nâng Bách Nhân Đồ. Thế nhưng Bách Nhân Đồ lập tức khoát tay, ngăn lại Lâm Vũ, ra hiệu Lâm Vũ không cần quản hắn, cả người cúi thấp đầu, thần sắc vô cùng phức tạp, tựa hồ có chút không dám đối mặt Lâm Vũ ánh mắt. Lão Nghiêu, ngươi làm sao? Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang ba người nhìn thấy Bách Nhân Đồ dị dạng cử động cũng là không hiểu chút nào, gấp giọng hỏi dò. Bách Nhân Đồ há to miệng muốn nói chuyện nhưng lại như cũ nói không nên lời, chỉ lo hồng hộc thở hổn hển. Lâm Vũ một trường này, gần như muốn hắn nửa cái mạng. Tiểu tử thúi, xem tới ngươi còn có chút lương tâm. Thác sát cười lạnh quét Bách Nhân Đồ một chút, lạnh giọng nói ra. Ta chỉ hỏi ngươi, Hà Gia Vinh hiện nay muốn giết ta, ngươi ống vẫn là mặc kệ. Bách Nhân Đồ hai tay chống chạm đất, nửa quỳ tại trên mặt đất, cúi thấp đầu không nói gì, thế nhưng toàn bộ thân thể lại ức chế không nổi mà hơi hơi rung động lên, tỏ ra cực kỳ dãy rủa. Nghiêu đại ca, ngươi cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Vũ gấp giọng hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Bởi vì Bách Nhân Đồ vừa rồi liều chết đi ra thay thác sát chống đỡ một trường, cho nên Lâm Vũ tạm thời không tiếp tục hướng thác sát xuất thủ, sợ lại bởi vậy lại tổn thương đến Bách Nhân Đồ. nói cho hắn biết ngươi ta là quan hệ như thế nào. Hắc Sát lạnh giọng cười nói, nếu như không có ta, ngươi lấy ở đâu mạng sống đến hôm nay? Hiện tại, là ngươi báo đáp ta thời điểm. Bách Nhân Đồ dùng sức cắn răng, tiếp theo dùng tay chống đất thất tha thất thểu đứng lên, từng bước một chặn đến Hắc Sát trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt bên trong mang theo vô tận thống khổ cùng áy náy, gằn từng chữ một. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Chuyện Mên Bá, Hậu Cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.